Mỹ Nhân Báo, phiên ngoại của Tuân Mệnh, chương 20, giàn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhóc con rất hay chạy lung tung, Lý Mạt và Tiểu Báo Tử đi đâu chúng nó đi theo đó, vô cùng nghịch ngợm. Đám báo con trưởng thành rất nhanh, sắp gần bằng cả Tiểu Báo Tử. Mấy công tử hẹn với Lý Mạt du sơn ngoạn thủy. Lâm Thiếu Gia đứng bên hồ ném một hòn đá xuống nước thành thời nói. Lý Mạt dẫn vợ con tới à? Tiết công tử gật gật. Ừ, chiều lắm, đợi hắn chút đi. Mục công tử nói, các ngươi không biết à, vợ của hắn, có dung mạo như tiên trên trời vậy á, là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đẹp đến mức lên trời mới gặp được. Đương lúc nói chuyện, Lý Mạt dắt tay một thiếu niên mỹ mạo nhỏ xinh đến. Vài người nhao nhao, ôi úi, Mạt Nhi dẫn phu nhân tới hả, con trai con gái đâu? Sao không dẫn tới cho bọn ta gặp mặt? Phía sau hai người, bốn con hoàng kim báo thật lớn chậm rãi bước tới. 10 công tử thì ngất xỉu hết 6 người. Cách chương.